Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2718, chương 2719. Huy Vân Sơn Thiên Lực Đại Vương đến, Phong Tể Sơn Bích Hồ Tiên Tử đến, ngoặc kép, từng tái cường đại chân linh, hiện thân Nghiêu Ma Sơn, lục đại thánh hoàng thiên sau đó. Nghiêu Ma Thánh Tôn triệu lệnh toàn bộ vạn yêu đại sơn, vô cực thiên vị trở lên cường giả, toàn bộ hội tụ Nghiêu Ma Sơn, tổ chức vạn linh đại hội. Trận này vạn linh đại hội, thịnh huống chưa bao giờ có. Nhưng mà, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này vạn linh đại hội, cũng không phải là từ Nghiêu Ma Thánh Tôn, Cự Viên Thánh Tôn cùng Đại Bằng Thánh Tôn Tam Đại Thánh Hoàng Thiên cộng đồng triệu lệnh, mà là từ Nghiêu Ma Sơn một phương phát ra. Cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Đợi đến Lục Đại Thánh Hoàng Thiên sau khi đột phá, có chút chân linh liền tỉnh táo lại. Lần này đột phá Thánh Tôn Lục Đại chân linh, vậy mà tất cả đều là Nghiêu Ma Thánh Tôn cương vực bên trong nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Tuy nói Thánh Tôn Đại Nhân không hỏi thế sự, địa vị cao cả, nhưng kỳ thật giữa bọn hắn, cũng là có cương vực phân chia. Chính là đồ đần, cũng biết lần đột phá này, không giống bình thường, nhất là những cái kia Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh Phong cùng nửa bước Thánh Hoàng Thiên Cường giả. Đối với cái này thì càng thêm để ý, bởi vì bọn hắn cũng muốn biết, cái này đột phá bí mật đến cùng là cái gì? Có ai không muốn bước vào Thánh Hoàng Thiên? Lúc này, những cái kia ngồi ở vị trí đầu nửa bước Thánh Hoàng Thiên bọn họ, từng cái cũng là xì xào bàn tán bắt đầu. Các ngươi nói, liền cuồng sư tên ngu xuẩn kia, đều có thể đột phá Thánh Hoàng Thiên. Vì cái gì bổn vương không thể? Thiên Lực Đại Vương buồn bực nói. Xuyệt, Thiên Lực, ngươi không muốn sống nữa. Cuồng sư hiện tại thế nhưng là Thánh Tôn Đại Nhân. Lấy tính tình của hắn, nếu như bị nghe đi, ngươi phải chết mười về. Chính ngươi muốn chết không sao, nhưng chớ đem chúng ta mang lên. Bên cạnh, Tuyết Lang Đại Vương quát khẽ nói. Thiên Lực sợ hãi mà kinh, lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bổn vương trong thời gian ngắn còn có chút không chuyển biến được. Bổn vương thiên phú, thực lực rõ ràng không kém hơn bọn hắn 6 cái, lại vẫn cứ không cách nào đột phá. Thật sự là không cam lòng a. Kinh về kinh, nhưng là Thiên Lực Đại Vương mà nói, lại là nói ra một đám nửa bước Thánh Hoàng Thiên tiếng lòng. Ngày xưa cùng thực lực mình tương tự ra hỏa, lập tức đột phá đến Thánh Hoàng Thiên, loại sự tình này hoàn toàn chính xác có chút khó mà tiếp nhận. Nếu như là một cái, thế thì còn tốt, dù sao loại sự tình này vốn là cần đại cơ duyên. Thế nhưng là lập tức đột phá 6 cái, bọn hắn cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Loại này chênh lệch để bọn hắn như muốn phát điên. Nhưng càng là như vậy, bọn hắn càng là vò đầu bứt tai, muốn tìm đến 6 người đột phá Thánh Hoàng Thiên bí mật. Nếu 6 người đều có thể đột phá, vậy bọn hắn những người này tự nhiên cũng không nói chơi. Hổ Bí Sơn, Hổ Bí Thánh Tôn đến. Theo một tiếng này giống, trái tim tất cả mọi người lập tức nhấc lên. Đám người hướng về lối vào nhìn lại, chỉ thấy Hổ Bí Thánh Tôn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới. Cảm nhận được vạn chúng chú mục tầm mắt, Hổ Bí cũng là không nói ra được hăng hái. Đột phá Thánh Hoàng Thiên cảm giác thật tốt a. Từ ngày xưa cùng thế hệ bên trong đi qua, hắn cảm nhận được đám người ánh mắt phức tạp, càng là hài lòng không thôi. Hắn không cần lại vì Thánh Hoàng Thiên đau khổ tìm kiếm. Bất quá con mắt của nó ánh sáng ở trên thủ nhìn lướt qua, cũng chỉ có Đại Hoàng Nghiêu một người. Hổ Bí đi qua có chút ôm quyền nói, Đại Hoàng huynh. Đại Hoàng khẽ gật đầu nói, tới, ngồi đi. Hổ Bí lại là không ngồi, cười nói, không biết Diệp sư ở đâu. Hổ Bí muốn đi trước bái hắn cúi đầu. Nghe lời này, tất cả mọi người là không hiểu thấu. Diệp sư là ai? Hổ Bí Thánh Tôn qua đây chuyện thứ nhất, không phải bái kiến Ngưu Ma Thánh Tôn, đúng là muốn bái kiến cái này Diệp sư. Chưa từng nghe nói Vạn Yêu Đại Sơn có nhân vật như vậy. Hẳn là cái này Diệp sư lại còn mạnh hơn Ngưu Ma Thánh Tôn. Ngoặc kép, mặc dù Hổ Bí bước vào Thánh Hoàng Thiên, nhưng luận thực lực so với Ngưu Ma Thánh Tôn ba người đến, tự nhiên là kém một mảng lớn. Cho nên tại mọi người nhìn lại, Hổ Bí muốn làm chuyện thứ nhất hẳn là bái kiến Ngưu Ma Thánh Tôn ba người mới là. Thế nhưng là cái này Diệp sư là thần thánh phương nào? Đại Hoàng lại là cười nói, ha ha, đừng nói là ngươi, chính là bản tôn cũng thật lâu chưa thấy qua hắn. Bất quá hôm nay cái này chân linh đại hội, Diệp sư hẳn là sẽ xuất quan, đến lúc đó mấy người các ngươi lại bái không muộn. Hổ Bí kinh sợ nói, thì ra là thế, Diệp sư bế quan hẳn là có đại động tác. Cái kia Hổ Bí liền yên lặng chờ hắn xuất quan. Nói xong, Hổ Bí đi vào chỗ ngồi của mình phía trên, ngồi ngay ngắn xuống. Nhưng Diệp sư cái tên này lại bị đám người nhiệt nghị bắt đầu. Rất nhanh, Vạn Tượng Đại Vương cũng đến. Hắn cùng Đại Hoàng, Hổ Bí chào sau đó, chuyện thứ nhất liền cũng là nghe ngóng Diệp Viễn chỗ. Bọn hắn năm cái vừa mới xuất quan không lâu, còn không có bái kiến qua Diệp Viễn, cho nên cái này chuyện thứ nhất tự nhiên là muốn đáp tạ ban thưởng bọn hắn cơ duyên Diệp Viễn. Đạt được Đại Hoàng trả lời chắc chắn sau đó, Vạn Tượng Đại Vương cũng là an tọa trên đó. Nhưng Diệp sư tên càng là tại tất cả chân linh bên trong nhiệt nghị bắt đầu. Lại là Diệp sư, cái này Diệp sư đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hai đại thánh tôn tới chỗ này chuyện thứ nhất, rõ ràng đều là muốn tìm cái này Diệp sư. Sẽ không, cái khác ba cái thánh tôn đại nhân qua đây cũng muốn gặp Diệp sư à? Có gì đó quái lạ? Chẳng lẽ cái này Diệp sư chính là thế ngoại cao nhân, lục đại thánh tôn đột phá đều là bút tích của hắn? Ngoặc kép, kẻ thông minh đã đoán được một chút mánh khóe. Cái này cũng không khó đoán. Mà sau đó cuồng sư thánh tôn đám người đến nơi thì càng thêm xác nhận suy đoán của bọn hắn. Quả nhiên, bọn hắn tới chuyện thứ nhất đồng dạng là bái kiến Diệp sư. Thế là Diệp sư tại trong mắt mọi người thành thần bí nhất tồn tại. Thậm chí có ít người đã đoán được Diệp Viễn thân phận của Thiên Dược sư. Đương nhiên, trong mắt bọn hắn, Diệp sư tuyệt đối là ngũ phẩm Thiên Dược sư cường đại tồn tại, có thể đồng thời tạo nên ngũ đại thánh hoàng thiên. Loại này kinh thiên thủ đoạn cũng chỉ có trong truyền thuyết ngũ phẩm Thiên Dược sư mới có thể làm đến. Những cái kia nửa bước thánh hoàng thiên cùng ngọc hoàng thiên đại viên mãn tồn tại, từng cái bắt đầu không bình tĩnh. Bọn hắn rất muốn kiến thức một chút cái này truyền thuyết bên trong Diệp sư đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cự Viên thánh tôn đến, Đại Bằng thánh tôn đến. Nghe được cái này hai tiếng, tất cả mọi người sợ hãi mà kinh. Bọn hắn không nghĩ tới hai cái vị này vậy mà cũng tới. Phải biết, lần này Vạn Linh đại hội thế nhưng là Ngưu Ma thánh tôn tự tác chủ trương. Này bằng với là cùng hai cái vị này đánh lôi đài, đám người suy đoán hai người này đến chỉ sợ là làm dối đến rồi. Nếu như trận này Vạn Linh đại hội thành công, về sau ai còn đem bọn hắn cái này hai đại thánh tôn để vào mắt? Lần này Đại Hoàng cũng đứng dậy đón lấy, cười nói, Cự Viên thánh tôn, Đại Bằng thánh tôn, ngài hai vị giá lâm, thật là làm cho Ngưu Ma Sơn vẻ vang cho kẻ hèn này a. Cự Viên chống quải trượng, dáng tươi cười chân thành nói, Lão đệ ngươi cái này nói chính là chuyện này. Bây giờ Ngưu Ma Sơn này đều là bồng tất mà nói. Cái kia hai người chúng ta nơi ở, chẳng phải là thành rách dưới. Đại Bằng Thánh Tôn cũng cười nói, còn không có chúc mừng Đại Hoàng lão đệ trở thành chúng ta người trong đồng đạo đâu. Đại Hoàng vội vàng cười nói, không dám không dám, hai vị ca ca, vẫn là Đại Hoàng huynh trưởng. Lần này đối thoại, nghe được tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.